Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 189, tái chiến đệ tứ Raikik. Tuyệt trên bả vai nhìn Killer B, Yui Sumi trên người đổi màu đen tường vân phục, mặt nạ trên mặt vẫn là đen kịt. Chặn lại rồi Yui Sumi đẹp trai mặt, đối diện là vân nhẫn thôn Raikik. Còn có Killer B3 cái đồ đệ, muốn chakra pháo căn bản không thể. Đệ tứ Raikik trực tiếp vung tay lên, sau đó nhìn Yuhi Sumi nói rằng: "Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi, người đệ đệ vậy thì không thể cho ngươi." Yuhi Sumi ngữ khí rất bình thản, chính mình, Itachi, thêm vào Kisame, tuyệt chính là một cái đánh xì dầu. Coi như là cướp đoạt cũng phải đoạt tới a. Yui Sumi hiện tại chính là các loại Itachi cùng Kisame. Hai người sau khi đến liền bắt đầu hành động. Chính mình một người cũng không phải là không thể. Chỉ là chính mình sẽ bại lộ quá nhiều thực lực. Đến thời điểm cũng là thật phiền toái. Vậy ta liền đoạt tới. Đệ tứ Raikik lựa chọn trực tiếp động thủ. Yui Sumi có thể bất hòa lần trước như thế không có chuẩn bị. Trong nháy mắt phát động phi lôi thần biến mất ở tại chỗ. Tường vi bị Yui Sumi từ vết nứt không gian bên trong rút ra. Sau đó tiên nhân hình thức trong lúc đó mở ra. Hướng về đệ tứ Raikik trong lúc đó vọt tới. Tiểu quỷ, tốc độ không sai. Có điều so với ta tới vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đệ tứ Raikik cười Yui Sumi. Trên người bị màu xanh lam chakra cho bọc, tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn một đoạn dài. Đệ tứ Raikik trong lúc đó kề sát ở Yuhi Sumi trên người. Yuhi Sumi trong tay Tensei gần trong lúc đó mở ra. Yuhi Sumi hai con mắt đều khống chế lực hút cùng sức đẩy. Tensei gần sức mạnh càng là có thể trong lúc đó thúc đẩy mặt trăng. Một luồng to lớn sức đẩy trong lúc đó đem đệ tứ Raikik trong lúc đó đẩy ra. Đệ tứ Raikik tay cắm ở trong đất nhường thân thể của chính mình chống đỡ lấy. Đây là sức mạnh nào? Không chút nào năng lực phản kháng liền trong lúc đó bị đẩy ra. Hắc Giê-xu ở nơi đó lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhìn dáng dấp Sumi được sức mạnh rất mạnh mẽ. Sumi chập tay con mắt muốn so với lúc đó mây thôn đều cường đại hơn. Có điều Sumi đại nhân đối với sức mạnh sử dụng vẫn có rất vấn đề lớn a. Không thuần thục nguyên nhân vẫn là Sumi căn bản là không thích hợp chiến đấu đây. Yui Sumi nhìn đối diện Raikik, nếu như đổi Toneri phòng trừng sẽ rất dễ dàng kết thúc chiến đấu đi. Yui Sumi thanh kiếm nhấc lên. Nhắm ngay đệ tứ Raikik, Killer B3 cái đồ đệ đều một mặt căng thẳng nhìn chiến đấu. Vừa phát sinh cái gì? Đệ tứ đại nhân tại sao trong lúc đó bị đẩy ra? Mấy người đều không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Yui Sumi phát động lực hút, đệ tứ Raikik trong lúc đó từ trên mặt đất trôi nổi lên sau đó hướng về Yui Sumi bên này bay tới. Yui Sumi kiếm trong tay tụ tập ở mặt trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tứ Raikik sẽ bị tường vi trực tiếp xuyên qua thân thể. Đệ tứ Raikik thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, tốc độ cực nhanh tiếp cận tường vi. Ngay ở đệ tứ Raikik thân thể muốn giải trừ tường vi trong nháy mắt. Một cái bóng người màu đen trực tiếp đem đệ tứ Raikik phá tan. Sau đó trường kiếm trong tay hướng về Yui Sumi chém vào mà đi. Yui Sumi nâng kiếm chặn lại rồi Omoi trường kiếm. Một quyền hướng về Omoi trực tiếp đánh tới. Omoi một cái tay khác trực tiếp duỗi ra đến chuẩn bị ngăn trở Yui Sumi công kích. Thế nhưng Yui Sumi trên nắm tay ẩn chứa rất lớn sức mạnh. Omoi trực tiếp bị một quyền oanh bay ra ngoài. Sau đó hấp thu tay thành chảo hình, về phía sau bay đi. Omoi trực tiếp biến hóa phương hướng, hướng về Yuhi Sumi bay tới. Hắc Giê-xu ở phía sau nhìn Yuhi Sumi, chậm rãi cùng Nagato bắt đầu so sánh. Không có Nagato thiên đạo 5 giây khoảng cách. Bạch Jesu nhưng là một bộ phi thường kinh ngạc mặt. Bạch Jesu là chưa từng thấy Yuhi Sumi chiến đấu. Bình thường thời điểm Hắc Jesu nha đều sẽ nuốt lấy Bạch Jesu. Thế nhưng lần này không có. Lần này nhưng là Akatsuki nhiệm vụ. Tuy rằng Hắc Jesu hiện tại là Madara ý chí hóa thân. Thế nhưng Bạch Jesu không phải năm đó Kaguya sáng tạo ra đến Bạch Jesu. Mà là Madara dùng Hashirama tế bào bồi dưỡng được đến kết quả. Hắc Jesu đã ở âm thầm nghĩ làm sao tiêu trừ Bạch Jesu ký ức. Yui Sumi thực lực quá sớm bại lộ hoàn toàn không có lợi. Sẽ chỉ là một ít người cùng nhà cẩn thận. Yui Sumi nắm thành chảo trong tay xuất hiện một viên màu xanh lục viên cầu. Omoi trực tiếp bị hút ở Yui Sumi trên tay. Màu xanh lục cầu trực tiếp dung hợp đến Omoi trong thân thể. Lúc này một bên đệ tứ Raikik tóc hoàn toàn dựng đứng lên. Dùng một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ hướng về Yuhi Sumi vọt tới. Đi chết đi, đệ tứ Raikik hô to một tiếng. Sau đó tay thành đao chạm hướng về Yuhi Sumi đầu chém vào qua đi. Siêu thế thân thuật, Yuhi Sumi đem bên cái khác. Omoi buông ra sau đó nắm chặt tường vi đón nhận đệ tứ Raikik công. Kích về phía đệ tứ Raikik thân thể đâm tới. Cũng không muốn mệnh sao. Hai người đều sẽ trọng thương đi. Samui ngực quơ quơ sau đó nhìn trong sân chiến đấu. Bên cái khác Karui trong tay nắm đao bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới chiến đấu. Đệ tứ Raikik thủ đao trực tiếp xuyên qua Yuhi Sumi đầu. Giống như chém vào không khí lên như thế. Đệ tứ Raikik vẻ mặt biến đổi lớn. Lại là cái kia một chiêu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Yui Sumi tường vi trực tiếp xuyên qua đệ tứ Raikik thân thể. Máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Yui Sumi mặt nạ lên nhiễm một chút vết máu. Yui Sumi thản nhiên nói, ta không muốn giết người. Giao ra chakra pháo. Ngươi còn có ngươi đệ đệ bạn tốt Vân Nhẫn thôn đều có thể sống sót. Không gọi ra hay là toàn bộ đều sẽ chết đi. Sau đó chúng ta tự tay đi lấy. Trong nháy mắt này chiến trường đổi phi thường yên tĩnh. Đệ tứ Raikik trong tay đột nhiên dùng sức. Trực tiếp nện ở Yuhi Sumi trên người. Đem Yuhi Sumi còn có tường vi trực tiếp đập cho bay ra ngoài. Nhìn dáng dấp ngươi vừa nãy loại kia nhẫn thuật không phải mỗi thời mỗi khắc cũng có thể dùng. Nếu không ta phải muốn chịu thua. Đệ tứ Raikik ha ha nở nụ cười. Sau đó nhìn Yuhi Sumi chuẩn bị lại một lần nữa chiến đấu. Omoi đứng ở đệ tứ Raikik bên đường. Quan chiến hai người cũng chạy tới chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Yuhi Sumi từ dưới đất bò dậy đến cười nhìn đối diện mấy người. Sau đó nói, chuẩn bị nhiều đánh một sao. Yui Sumi vừa dứt lời. Đứng ở đệ tứ Raikik bên cái khác, Omoi kiếm trong tay trực tiếp cắm ở đệ tứ Raikik trong thân thể. Omoi ngươi, đệ tứ Raikik xoay đầu lại nhìn Omoi. Karui trong nháy mắt xông lại một quyền đem Omoi đánh ngã xuống đất lên. Sau đó hô to, ngươi làm gì? Omoi không nói lời nào đứng lên lấy ra đao chém nhìn ba người. Một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Hắn bị khống chế. Hẳn là đối phương công kích thời điểm trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục gia nhập vào thân thể của hắn. Sau đó Omoi liền biến thành bộ dáng này. Samui ở nơi đó nhìn Omoi tỉnh táo nói. Đệ tứ Raikik còn muốn đánh sao? Đánh tiếp nữa thân thể của ngươi chịu đựng sao? Hai nơi thương tích ở chiến đấu tiếp sẽ chết. Đúng không vị kia ngực rất lớn tiểu tỷ tỷ. Yui Sumi nhìn chằm chằm Samui nơi nào đó cẩn thận nhìn. Có thể cùng Sunet sánh ngang ngực a. Đệ tứ Raikik đem trong bụng đao rút ra sau đó quỳ một chân xuống đất nhìn đối diện Yui Sumi. Samui mở miệng nói rằng. Ở chiến đấu tiếp đối với chúng ta cùng với bất lợi.